Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Người nhân tạo lần đầu lên sàn. Tháng 5 12. Lại là cái này lái đi không được tháng ngày. Radix trong lòng run lên bần bật. Linh cảm trở thành sự thật, cho tới nay bất an đến từ chính người nhân tạo biến mất. Bọn họ lặng yên không một tiếng động địa biến mất. Hiện tại lại lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, thời gian vẫn là thời gian như vậy. Thật giống bọn họ ở luân trên khay quay một vòng lại trở về nguyên điểm gần 2 năm qua. Radix vẫn phái người ở truy tìm người nhân tạo môn tung tích. Nhà khoa học từ trường biến hóa tới tay. Kéo tơ bóc kén nghiên cứu lượng lớn tư liệu. Ngay ở muốn thành công một khắc đó. Đột nhiên tất cả khôi phục bình thường, liền toàn bộ manh mối gián đoạn. Mà lâu dài tới nay, người nhân tạo cũng chưa từng xuất hiện, thật giống chỉ là một hồi hiện tượng tự nhiên. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, nhưng Radix để lại một cái tâm nhãn. Ở toàn bộ sự việc sau lưng, hắn luôn cảm thấy có cái gì đang tác quái, vì lẽ đó hắn đem những kia nhà khoa học ở lại địa cầu. Tiếp tục siêu tầm người nhân tạo tung tích, nhưng hoàn toàn không có thu hoạch. Trực đến hôm nay người nhân tạo xuất hiện mới phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Theo ta mở ra cái chuyện cười. Radix xả ra một nụ cười lạnh lùng. Nội tâm dâng lên tức giận bá trong nháy mắt. Radix trở lại địa cầu. Nói cho ta xảy ra chuyện gì. Vừa nãy giám thị Nam Bộ Tây Nam tiểu đảo hai chiếc máy không người lái bị không rõ tập kích nổ. Xuống. Trong đó một chiếc truyền một phần hình ảnh tư liệu lại đây. Bên trong cho thấy hai cái quái dị người phóng ra năng lượng đạn, nhưng đại gia đều không có phát hiện những tên kia khí đến cùng lại là người nào. Cùng giai nói chính là một chuyện sao? Táo bạo Vegeta tiến lên chất vấn, nguyên bản thật cao hứng hôn lễ đột nhiên trở nên bầu không khí sốt sắng lên đến người người đều rơi vào nghi hoặc. Bên trong Radix qua lại có điều khoảng 40 phút. Có thể chờ đợi mọi người, nhưng cảm thấy qua rất lâu. Ngoại giới tin tức truyền đến thời điểm càng gia tăng rồi, bọn họ bất an từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Radix. Chờ mong đáp án, ta sẽ giải thích. Trước tiên qua bên kia ngăn cản bọn họ lại nói. Radix nhìn về phía Ran cùng Tiên Xin Han. Xin lỗi, vốn là rất tốt hôn lễ. Lại ra chuyện như vậy, Tiên Xin Han trịnh trọng nói. An nguy của địa cầu quan trọng. Ta cũng muốn đi, cũng coi như lên ta, dám phá hoại lão nương hôn lễ, ta muốn đánh nổ bọn họ. Ran nói dĩ nhiên chậm rãi bay tới không trung, trên tay không biết từ lúc nào nhấc lên hai cái súng tự động. Cái kia bất cứ lúc nào chuẩn bị xông pha chiến đấu dáng vẻ so với bất luận người nào đều tích cực. Tiên Xin Han cười cười, Ran vũ không thuật vẫn là hắn dạy đây. Hắn võ quán cái thứ nhất đệ tử chính là vợ của chính mình, vì lý do an toàn. Các ngươi ở lại chỗ này đi. Gohan, người cũng lưu lại bảo vệ tốt mẹ cùng Bulma Aji. Những người khác cùng đi chứ. Radix dứt lời bay lên trời. Tìm tới Nam Đô đoàn người dày đặc khí tức. Teleport qua những người khác theo sát phía sau. Cũng dồn dập đến, theo sát ta. Phía Tây Nam hướng về. Radix gặp người đều đến. Hướng về người nhân tạo xuất hiện địa nhanh chóng phi đi dọc theo đường đi. Radix rất nhanh địa giải thích, giai báo cáo nói. Trong vũ trụ xuất hiện kim loại máy móc quái vật. Chúng nó xâm lược tinh cầu. Không ngừng mở rộng. Đây là một cái nào đó ngoại tinh văn minh tạo thành, nhưng địa cầu nguy cơ hẳn là trước đây Red Ribbon quân tàn dư một trong Zero tiến sĩ. Kết quả Red Ribbon quân A. Đó là rất sớm chuyện trước kia. Ta nhớ tới đem bọn họ tất cả đều đánh bại. Goku nhớ lại lúc trước tình cảnh. Vâng. Nhưng bọn họ nhà khoa học Zero tiến sĩ còn sống sót. Đồng thời vẫn trong bóng tối làm nghiên cứu. Hắn muốn đánh bại ngươi. Tiếp tục chiếm lĩnh thế giới, vì lẽ đó. Hắn nghiên cứu một loại sinh vật mạnh mẽ. Gọi là người nhân tạo. Vừa dứt lời. Mọi người ngừng lại, thân hình hơn 20 người lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy ở trên đường làm sằng làm bậy hai cái quỷ dị bóng người số 19 cùng số 20. Một cái vóc người mập mạp, ăn mặc không có phẩm vị quần cùng áo lót, đỉnh đầu đầy, một cái mang cao mũ, tóc trắng phơ, trang phục đồng dạng vẻ người lớn. hắn còn có càng mặt mũi già nua, bọn họ chính là người nhân tạo. Không sai, đừng nhìn bọn họ dài đến kỳ kỳ quái quái. Thực lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa cẩn thận bàn tay của bọn họ. Sẽ hấp thu năng lượng, hấp thu năng lượng. Há không phải là cùng tu ma tinh lên ra hỏa như thế, Vegeta chán ghét hừ lạnh. Hết sức phản cảm những kia sẽ hấp thu năng lượng ra hỏa. Dù sao đã từng hắn ăn qua một lần thiệt thòi tùy theo. Vegeta mặt lộ vẻ xem thường. Bay trùng mà xuống. Sức chiến đấu đột nhiên hiển lộ, lòng đất số 19 cùng số 20 tham chắc khí đồng thời báo động. Tất tất tất. Liên tục vang động âm thanh làm bọn họ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trông thấy Vegeta từ trên trời giáng xuống. Vegeta. Đột nhiên ra trận Vegeta khiến số 19. Số 20 kinh hãi. Nhất thời kinh ngạc tiếp theo. Cảnh báo liên tục vang lên. Không ngừng có người từ trên trời bay xuống. Sợ đến nguyên bản liền thất kinh người đi đường dọc theo rìa đường lao nhanh không ngớt. Rít gào hò hét cùng ô tô tiếng sáo trúc không dứt bên tai người nhân tạo môn, con ngươi hơi chuyển động, quan sát tứ phương, nên đến đều đến rồi. Lẽ nào các ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ ra hiện tại nơi này? Số 19 còn đang khiếp sợ bên trong, mà số 20 đã không chút hoang mang địa mở miệng. Khí định thần nhàn, đừng nói nhảm. Đồng nát sắt vụn. Vegeta căn bản không để ý tới bọn họ hỏi tới hỏi lui phương thức. Trực tiếp động thủ chính là làm. Ở hắn logic bên trong muốn sách cũng phải đem người đánh bại lại nói, đột nhiên bạo phát Vegeta giấy. Lên màu vàng khí diễm. Lập tức triển lộ ra làm người tuyệt vọng sức chiến đấu. Căn bản không cho bất cứ cơ hội nào số 19. Số 20 con mắt bắt giữ không tới Vegeta bóng người. Phản ứng của bọn họ theo không kịp tốc độ. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó truyền ra. Vegeta kim diễm lướt qua số 19 cùng số 20 trung gian. Lại như chớp giật né qua hai tên người nhân tạo, thân thể ở quán tính dưới hướng về sau lùi lại. Mấy mét, không trung còn bay lượn hai cái hoàn chỉnh. Máy móc cánh tay. Hừ, dùng tay hấp thụ năng lượng. Rác rưởi. Vegeta một giây sau lại ra hiện tại trước người bọn họ. Mang tính áp đảo sức mạnh để số 20 hoàn toàn biến sắc. Mất đi vừa nãy bình tĩnh. Này, Vegeta, người quá giảo hoạt. Goku phát sinh kháng nghị. Bọn họ rõ ràng là tìm ta. Ha ha, dĩ nhiên tranh đấu, vốn cho là người nhân tạo là cỡ nào nhân vật lợi hại. Đến hiện trường mới phát hiện căn bản chẳng có gì ghê gớm. Chúng tâm thái của người ta lập tức thả lỏng, cau mày căng thẳng đã biến thành tiếng cười cười nói. Nói người máy cánh tay rơi xuống đất, phát sinh trầm trọng vang trầm. Vegeta nhưng đánh tan siêu Saiya trạng thái. Vô vị vị địa xoay người đi đến. Những người này quá yếu. Căn bản không cần ta ra tay Kakaro. Người muốn liền cho ngươi, quá yếu. Số 19, số 22 mặt mộng bức. Bọn họ nguyên tắc vốn chuẩn bị trắng trợn địa nháo một hồi. Tính toán bên trong sức mạnh trình độ cũng vượt xa người bình thường cực hạn. Có thể vừa nãy một đòn, khiến cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, không khí cũng ở rung động. Hiện tại cánh tay gãy vỡ nơi còn ông ông trực hưởng. Dầu bôi trơn ở tuần hoàn đường ống dẫn gãy vỡ nơi chảy ra đến càng đáng giận là chính là. Đám gia hỏa này lại ở làm can địa cười nhạo. Cười thí a, số 20 nét mặt già nua nhất thời đen kịt lại, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.